Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Hoàng hậu của phản diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng, không nghĩ tới, chờ đợi nàng chính là một trận kinh biến. Bởi vì Khương Lê buổi trưa xuất phát, đám thị vệ đều đang kiểm tra hành lý. Khương Lê chọn mua đồ một hồi liền cảm thấy tẻ nhạt. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Phượng Phi Vũ hạ lệnh cấm với nàng, Khương Lê đã cảm thấy không chút chờ mong nào quay lại thành Lạc An hết, quả thực quá buồn chán. Nàng khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa, trông thấy một bộ bài bằng đá đen vàng khắc hoa văn khá sống động, suy nghĩ muốn mua bộ về phủ thái tử, rảnh rỗi lấy ra chơi với mấy thị thiếp trong phủ, giao tiếp tăng tình cảm một chút vẫn hơn. Dù sao, sau này đều bị vây trong hậu trạch, mỗi ngày đều dài mặt nhìn nhau, cũng không tốt cho lắm. Đáng tiếc, trước kia nàng không quá dụng tâm, cho nên ngoại trừ Tịnh Cơ biểu thị trung tâm ra, không có người nào trong tay để dùng. Có thể thấy được, ngày trước mình chỉ chú ý tới bài vở ở thư viện, quả thực là sai lầm. Trở lại trong viện, có người báo cho quản gia phủ thái tử tới, cho nên quản gia đã sớm ở trong viện thái tử, đợi thiếu phó từ lâu. Khương Lê trong lòng biết có chuyện lớn, vội vàng mời quản gia tới gặp. Quản gia gặp thiếu phó, sau khi thỉnh an, liền vội vàng hỏi hành tung của thái tử. Biết được thái tử đang ở biên cảnh Ngụy Quốc, chẳng biết khi nào mới về, vẻ mặt càng trở nên lo lắng. Khương Lê để thị vệ lùi xuống, chỉ giữ lại Thiền Nhi, sau đó hỏi quản gia tìm thái tử là có chuyện gì, có phải trong kinh thành xảy ra chuyện lớn gì không? Quản gia lòng như lửa thiêu đốt, nghe Khương Lê nói thái tử tiến về biên cảnh, ngày về không định, gấp đến độ nước mắt tuôn đầy mặt, ngã nhào xuống đất, chỉ lôi vạt áo Khương Lê nói. Khương thiếu phó, ngài luôn có bản lĩnh, mau mau tìm thái tử trở về, nếu không trong kinh thành nháo lên trời mất. Tuổi tác đã lớn mà quản sự lại còn tự mình từ kinh thành chạy tới đây, cho nên chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Khương Lê vô ý hỏi sự tình thế nào. Quản sự sau khi do dự mãi mới nói. Đại thể là có chuyện lớn rồi, tuyệt không thể để lọt vào tai người thứ ba. Thiếu phó, ngài vẫn là tìm thái tử trở về đi. Khương Lê gọi Thiền Nhi, kêu thị vệ thiếp thân của thái tử tới, lệnh hắn dùng bồ cầu đưa thư liên lạc với thái tử. Thế nhưng, thư gửi đi đã nửa ngày, vẫn không có chút động tĩnh, lại phái người đi, thân binh của Phượng Phi Vũ vội vã trở về. Chỉ nói, Phượng Phi Vũ sau khi tiến vào biên cảnh, vốn cho rằng chỉ bắt đạo phỉ là xong. Không ngờ, đám đạo phỉ não ngắn đó nghĩ gì, lại thực sự phá đê, nhiều nơi còn đào bới, có vài đoạn đê đã bị phá hư. Kỳ thật, những đoạn đê bị phá hư cũng không phải chuyện lớn không thể sửa chữa, bởi vì phát hiện kịp thời nên rất nhanh đã sửa lại được. Chỉ là dọc đường, cầu gỗ bị nước sông xói lở, nhất thời xe ngựa không dùng được, cũng không biết phải trì hoãn mấy ngày mới có thể trở về. Quản gia nghe vậy, gấp gáp mồ hôi tuôn đầy trán. Như ông đã nói, có thể là chuyện lớn, thực sự không thể trì hoãn được. Nhưng nếu thái tử không trở về, hiện tại chỉ có thể tự mình xử lý chuyện này. Nếu vì chuyện này mà xảy ra đại sự gì, cho dù chết 3 lần, cũng không đền hết tội. Quản gia biết, thái tử trước này đều rất tin tưởng thiếu phó, có thể nói là sủng thần đứng đầu trong phủ thái tử. Nếu thái tử không có ở đây, chỉ có thể mong chờ vào thiếu phó thôi. Thế là quản gia ngước nhìn thiếu phó, há miệng nửa ngày, cảm thấy chuyện kia thật sự là không tốt nói ra. Lúng ta lúng túng mãi, cũng chưa nói được điều gì. Cuối cùng từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Khương Lê, da đầu căng lên, nói. Đây là thư tào cơ viết cho thái tử, mời thiếu phó xem qua liền biết tường tận. Khương Lê do dự một lát, dù sao đây là thư tào cớ viết cho thái tử, không được thái tử cho phép mình đã mở ra đọc, cho dù việc gấp có thể vượt quyền. Thế nhưng tào cơ chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ thái tử trong lòng vì việc này mà cho rằng mình ỷ sủng sinh kiêu. Hiện tại thái tử không có nói gì về mình, thế nhưng sau này thái tử không thích mình cũng không cần tìm lý do. Chỉ riêng chuyện hôm nay mình tự tiện đọc thư của thái tử đã đủ để thái tử xử lý mình rồi, cho dù chặt đầu cũng không quá đáng. Nhưng nghĩ tới kinh thành không biết phát sinh chuyện gì, quản gia vốn chấn giữ ở kinh thành lại lo lắng như thế kia, nhất định là chuyện có ảnh hưởng lớn với thái tử. nếu mình không biết rõ tường tận sự tình để xử lý kịp thời, sợ ra sau thái tử sẽ gặp rắc rối lớn. Do dự mãi, nàng cuối cùng quyết định không đọc thư vẫn hơn. Nào nghĩ tới, quản sự thấy nàng như vậy, trong lòng càng nắm chắc, cảm thấy Khương Lê là một người đáng tin, trực tiếp mở thư lụa ra, đưa đến trước mặt Khương Lê, ép nàng không muốn cũng phải đọc. Thư không ngắn, thế nhưng Khương Lê đọc nhanh như gió, rất nhanh đã đọc hết. Sau khi đọc xong, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn kỹ lại lần nữa, trầm ngâm nửa ngày không nói gì. Đúng như lời quản gia nói, trong thành Lạc An quả thực xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi Phượng Phi Vũ rời kinh, Tào Khê cực kỳ nhàm chán, ngược lại thường xuyên vào cùng thỉnh an hoàng hậu. Nhưng thời gian gần đây, hoàng hậu truyền lời, thân thể mệt mỏi không muốn tiếp kiến nàng. Nhưng khi Tào Khê theo thông lệ vào cung thỉnh an, có một cung nữ vụng trộm đưa cho Tào Khê một miếng vải. Tào Khê hồi phủ mở mảnh vải ra, mới biết bên trong viết hoàng hậu mang thai, nhưng không phải cốt nhục phượng gia. Hoàng hậu giữ kín hết sức, nhưng vẫn bị Đoàn Khánh Đế biết được, hiện đang bị giam trong cung cấm, không cho tiếp xúc với ai. Hoàng hậu cũng liều mạng, thu mua cung nữ về nước quét dọn bên ngoài cửa, tìm cơ hội báo cho Tào Khê. Đoàn Khánh Đế cũng không cố kỵ mặt mũi đế vương hay hoàng hậu, chỉ đợi bụng hoàng hậu to lên, liền sẽ công bố chuyện này trên triều, phế truất hậu vị, để quân thần không có cách nào phản đối. Mà có lẽ, trong lòng hoàng hậu cũng biết, bản thân không thể cầu xin phụ thần giúp đỡ. Nếu như phụ tộc biết được, chỉ sợ sẽ trăm phương ngàn kế, thỉnh cầu hoàng đế bí mật ban chết cho nữ nhi, thành toàn danh dự cho mẫu tộc của thái tử. Hoàng hậu hiện tại tứ khố vô thần, không dám cầu cứu phụ thần, chỉ có thể cầu xin thái tử viện trợ. Tào Khê sau khi biết tin, cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống. Hoàng hậu là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Hiện tại thái tử không thích mình, nếu hoàng hậu lại rớt đài, vận mệnh của nàng tất nhiên sẽ vô cùng bi thảm. Huống chi, chiếu theo lời hoàng hậu, mục đích cuối cùng của Đoàn Khánh Đế là bôi nhọ danh dự thái tử, cuối cùng là phế truất ngài ấy. Tào Khê càng cảm thấy mình đúng là mệnh khổ. Sau khi khóc lóc mấy ngày, mới nghĩ tới chuyện viết thư cho thái tử kể rõ sự tình. Thế nhưng trước khi Phượng Phi Vũ rời phủ, đã căn dặn qua, tất cả mọi tin tức trong phủ phải do quản gia tự mình viết, còn những cơ thiếp kia không bệnh muốn gửi tương tư qua thư từ, toàn bộ đều không được gửi đi. Cho nên, Tào Phi bị quản sự giữ lại, đành phải nói rõ mọi chuyện cho quản sự biết. Quản gia nghe xong quá sợ hãi, ông đi theo Phượng Phi Vũ đã lâu, đương nhiên biết, đại sự như thế, không thể chỉ bằng vào bức thư, đã có thể kể rõ ràng. Nếu người truyền tin trên đường gặp chuyện lại càng không ổn, cần phải ở trước mặt bẩm báo thái tử. Thế là quản gia liền chọn mấy thị vệ, mang theo thư, ngày đêm không dừng, chạy tới bên cạnh tìm thái tử. Kỳ thực, Khương Lê nhìn thấy thư, trong lòng đã biết chuyện này là thực. Vì dù sao kiếp trước chuyện hoàng hậu mang thai nghiệt chủng đã lờ mờ truyền rộng trong giới quý tộc. Thế nhưng, Đoan Khánh Đế khi đó không thể lấy chuyện này mưu đồ phế thái tử, cho nên nhất định khi đó Phượng Phi Vũ đang ở kinh thành, nghĩ biện pháp che đậy cho mẫu hậu. Không biết hoàng hậu với gian phù kia ngu ngốc thế nào, vậy mà khiến hoàng hậu châu thái ám kết, lại còn để Đoan Khánh Đế tóm được, sao có thể bỏ qua cơ hội lợi dụng chuyện này chứ? Khương Lê cũng không hoài nghi chuyện thật giả của bức thư. Dù sao, nàng đã biết trước mọi chuyện, lại có chút hối hận. Vừa rồi nàng thực sự không nên đọc phong thư này, cho nên không nhịn được, liền hùng hăng trừng lão quản sự một cái. Nàng biết, chuyện này đích thực không thể trì hoãn được. Ca ca và nàng đều bị buộc lên chiếc xe thái tử. Nếu thái tử ngã xuống, chiếc tổ của nàng với huynh trưởng cũng không thể lành lặn. Nàng chậm rãi ngồi xuống, chuyện này quá lớn, nàng không thể quyết định được. Thế nhưng sự tình cấp bách, Phượng Phi Vũ lại bị một đám thổ phỉ quân lấy, thực sự không giống trùng hợp. Nàng hít sâu một hơi, hỏi quản sự. Ông có biết người trong cung kia mấy tháng không? Nàng nghĩ vị lâm quản sự biết rõ nội tình. Trước kia, khi thái tử thân ở lãnh cung, ông ta bất quá chỉ là thái giám phụ trách cầm đèn ở hành cung, bởi vì thường xuyên đi ngang qua lãnh cung, cho nên vụng trộm đưa bánh bao mà mình giấu đi cho Phượng Phi Vũ ăn. Sau này, Phượng Phi Vũ được lập làm trữ quân, ông ta liền đi theo thái tử xuất cung trở thành quản sự. Nhưng Khương Lê lại cảm thấy, nếu chỉ dựa vào thiện tâm nhất thời, ông ta cũng không thể đi tới chức quản sự phủ thái tử được. Phượng Phi Vũ giờ này không nuôi người rảnh rỗi. Vị này là lão nhân trong cung, tất nhiên có phương pháp riêng của mình để biết được tin tức. Quả nhiên, Lâm quản sự chần chừ một lúc, mở miệng nói: "Tiểu sai người đi hỏi nội giám phủ cung ứng trong cung, vải trắng hoàng hậu dùng khi đến kỳ đã 3 tháng không dùng tới rồi." Thật không hổ là lão nhân tình, đúng là không cần phải vất vả tìm hiểu. Nếu hoàng hậu mang thai không có kinh nguyệt, cho nên vải trắng đương nhiên cũng không cần dùng tới. Hỏi như vậy cũng không hiển sơn lộ thủy, nghĩ đến Đoan Khánh Đế chưa chắc đã nghĩ được tới chuyện này. Khương Lê suy tính, nếu thật là mang 3 tháng, vậy đến tháng thứ 4 sẽ lộ bụng bầu. Đoan Khánh Đế cũng điên rồi, vứt bỏ mặt mũi đế vương không cần, nhất định muốn để hoàng hậu ôm bụng bầu, bôi cho chát chấu vào mặt tổ tiên. Cho dù Phượng Phi Vũ vô cùng xác thực là nhi tử của Đoan Khánh Đế, nhưng còn mẫu thân không tiết hạnh nhiều vậy, sao còn có thể kham được ngôi vị quốc chữ? Khương Lê vẫy tay về phía quản sự, ghé sát đầu lại gần chỗ nàng. Khương Lê trầm thấp hỏi: "Bản ghi chép sinh hoạt thường ngày của hoàng hậu có ở đây không?" Quản sự cũng nhỏ giọng nói: "Chuyện này có thể sắp xếp." Khương Lê ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu được, trước tiên hãy cho lệnh sử kia sửa lại bản ghi chép sinh hoạt thường ngày một chút. Vạn Tuế không phải thích uống rượu sao? Khi nửa tỉnh nửa say, cho thêm một nét ghi hoàng hậu tới đế cung thăm ngài ấy một lát." Lâm quản sự lập tức hiểu ý tứ của Khương Lê, thế nhưng ông cảm thấy việc này không thể được, vội vàng nói: "Nhưng hoàng hậu đã nhiều năm chưa từng tới đế cung nhận mưa móc, sổ sủng hạnh cũng phải được hoàng đế gật đầu mới ghi vào được, sao có thể lừa dối thánh nhân?" Khương Lê nói: "Vấn trọng điểm không phải lừa dối thánh nhân, thánh thượng đế nhưng là xanh mây áp đỉnh không khom lưng, hoàng hậu không vào đế cung có thể viết thành ở hoa viên, ở hành lang, sau hòn giả sơn, đế hậu trong lúc vô tình bất ngờ gặp gỡ, chủ yếu nhất là nếu là có cái câu thăm viếng một lát liền có thể nghe lọt chuyện hoàng hậu tại sao bụng lớn. Dù sao hoàng đế có tâm tư muốn phế hậu cũng không phải một ngày hai ngày, đám quần thần đều hiểu hoàng đế chán ghét hoàng hậu từ lâu. Nếu cứng rắn nói thánh thượng muốn thị tẩm sẽ chẳng có ai tin. Mẫu tộc hoàng hậu cũng không phải kẻ ăn chay, trước tiên ở trong kinh thành trông đỡ tạm đi đã, nhất định phải đợi thái tử hồi kinh rồi tính tiếp. Nếu ô danh của hoàng hậu bị chứng thực, thái tử trở về cũng không còn tác dụng gì nữa." Vị Lâm quản sự cũng là kẻ tài cao gan lớn, năm đó bên ngoài tường viện lạnh cùng nghe thấy tiếng Phượng Phi Vũ tự học, liền nhận định đây ắt là nhân trung long phượng, liều mạng cũng muốn giúp đỡ Phượng Phi Vũ. Về phần về sau ông ta lại giúp đỡ thái tử cái gì, vậy thì nàng cũng không được biết. Tóm lại, vị này cũng là một quân cờ hiểm mới đổi được địa vị tôn hiền ở phủ thái tử như ngày hôm nay. Quản sự nghe Khương Lê nói, biết đây là kế tốt nhất, tranh thủ thời gian cho điện hạ, đành cắn răng nói: "Cái này tiểu nhất định sẽ an bài theo lời của ngài, nhưng cho dù có cớ mang thai, thế nhưng đây dù sao cũng không phải sự thật, cũng không thể lừa gạt được hoàng thượng đâu." Khương Lê vuốt vuốt giữa hai đầu lông mày, thấp giọng nói: "Dù sao cũng là việc nhà của điện hạ, sau này thế nào còn phải do điện hạ làm chủ, chuyện ta và người có thể làm có hạn, không thể quá mức, bây giờ tạm thời giữ gìn danh tiết của hoàng hậu đã." Lâm quan sự nghĩ cũng thấy có lý. Lúc trước Tào Khê nhận được bức thư cầu cứu, sau đó không hề nhận được thêm tin tức nào của hoàng hậu nữa, cuối cùng ngay cả cửa cung cũng không được vào, cho nên muốn đưa hoàng hậu thuốc sảy thai hay gì đó đều không dùng được. Hiện tại chuyện cấp bách trước mắt phải tránh cho tiếng xấu của hoàng hậu bị truyền ra. Thế nên quản sự cũng không tiếp tục chờ đợi thái tử nữa, lập tức lên đường trở về kinh thành. Còn Khương Lê không thể cứ vậy mà hồi kinh, nàng muốn ở lại đợi Phượng Phi Vũ cùng trở về, tự mình báo cáo mọi chuyện cho chàng biết. Nếu Phượng Phi Vũ không đồng ý với cách xử lý của mình cũng dễ làm, lúc đó chàng ta tự mình dùng bồ cấu đưa tin cho mật thám của mình ở kinh thành ngăn cản lại là được. 9 ngày sau, cầu rốt cuộc cũng được sửa xong, Phượng Phi Vũ bị vây khốn trong núi, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Đám đạo phỉ bị giết chết hơn nửa, còn lại đào vòng khắp hướng, cũng không gây được nguy hiểm gì nữa. Phượng Phi Vũ thẩm vấn tên thủ lĩnh, biết được đây hóa ra chỉ là một nhóm thổ phỉ trên núi, được người ta dùng số tiền lớn thuê, gây sự theo việc mà người kia yêu cầu. Kỳ thực cái gì bọn chúng cũng không biết, chỉ phá đề sau khi nhận được mật tín của kẻ kia. Phượng Phi Vũ nghe được điều này, trong lòng liền trầm xuống. Các quận huyện nếu không có việc gì, chàng cũng bố trí thêm nhân mã canh phòng, tránh cho đám đạo phỉ ngóc đầu trở dậy, cho nên cũng yên tâm quay về biên thành. Chỉ là chàng không nghĩ ra kẻ nào bày mưu giữ chân mình ở đây mấy ngày. Sau khi quay lại biên thành, chàng thấy Khương Lê vẫn chưa rời đi, đang ở Biên Thành đợi mình. Mấy ngày này, trong lòng Khương Lê một mực lo lắng, luôn sợ Phượng Phi Vũ bên ngoài gặp bất trắc. Bây giờ thấy xe ngựa thái tử, mặc dù nhìn qua có chút bẩn, trên giày và áo bào đều là nước bùn, nhưng người vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương. Trái tim treo cao của nàng rốt cuộc cũng hạ xuống được phần nửa, thế nhưng nửa còn lại vẫn treo cao, chính là lo lắng chàng biết việc mà mẫu hậu mình làm sau đó sẽ phản ứng thế nào. Sau khi Phượng Phi Vũ xuống xe ngựa, liền đi qua ngại nàng mặc nam trang không ôm nàng vào lòng được, liền sờ đầu nàng nói: "Không phải muốn trở về sớm sao? Tại sao nhiều ngày rồi mà vẫn chưa rời đi?" Nghĩ đến nàng có thể là không nỡ rời xa mình, trong lòng Phượng Phi Vũ ngược lại nổi lên ý nghĩ ngọt ngào. Khương Lê nhìn chàng miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Mời thái tử theo ta vào trong." Chờ hai người bước vào hành quán bên trong phủ nhà, Khương Lê lúc này mới nói cho chàng biết chuyện quản sự đã từng đến tìm, tự thân đưa thư, đồng thời đưa thư của Tào Khế cho Phượng Phi Vũ xem. Vì muốn tránh cho điện hạ xấu hổ, Khương Lê thừa dịp chàng đọc thơ đã cố ý đi ra ngoài, đến trước dương y phục tìm đồ dùng cho chàng tắm rửa thay quần áo. Không bao lâu, bên trong nội thất truyền đến tiếng bàn ghế bị lật tung và tiếng âm thanh chén ấm bị hất vỡ. Thiền Nhi đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, tròn mắt ngó vào, sợ tiểu chủ tử bị thiệt thòi, lại trông thấy Khương Lê đang đứng bên ngoài khoát tay, ra hiệu cho nàng lui ra. Tiếng quăng đập đồ đạc trong nội thất vẫn chưa dừng lại. Khương Lê ở ngay bên ngoài ngoại thất lè mè lật dở từng bộ y phục, sau đó lại nhỏ một giọt tinh dầu vào trong chậu nước. Cho đến khi bên trong yên tĩnh lại, giọng Phượng Phi Vũ lạnh lùng hô lên: "Vào đây." Nàng mới bưng chậu nước đi vào nội thất. Vừa vào trong, thấy trên mặt đất đầy mảnh vỡ không lối bước, giống như vừa trải qua một trận giông bão, rơi đất đồ đạc bừa bộn. Biểu tình của Phượng Phi Vũ ngược lại nhìn không ra chàng đang nghĩ gì, dáng vẻ vẫn trầm ổn như ngày thường. Chàng chỉ vào bức thư: "Nàng thấy chuyện này là thật?" Khương Lê ngâm khăn vào nước vắt khô rồi đưa cho Phượng Phi Vũ để chàng lau mặt, sau đó lau một chiếc đệm có thể ngồi quỳ được trong phòng, ngồi lên đó nói: "Chuyện tình của đế hậu thực ra không quan trọng, quan trọng là không thể để thánh thượng dựa vào chuyện này làm cớ phế hậu." Nàng cũng nói chuyện mình phân phó quản sự đi làm cho Phượng Phi Vũ nghe. Phượng Phi Vũ cũng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy eo Khương Lê, giống như đứa trẻ tựa đầu vào ngực nàng, lặng lặng ngây người một lúc, sau đó giọng nói ấm ức vang lên: "Có đôi khi cô thật hận bản thân mình không phải là do tảng đá sinh ra, không phụ mẫu, cũng không bị ràng buộc." Khương Lê cảm giác y phục của mình có chút ẩm ướt, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ chua xót. Cảm giác như vậy nàng cũng từng có trong kiếp trước, khi nàng cùng huynh trưởng bị phụ vương đưa đến thành Lạc An không quan tâm, khi ca ca từ trên tường thành nhảy xuống, nàng cũng oán hận ông trời vì sao lại cho nàng và huynh trưởng một người phụ thân như vậy. Loại cảm giác bất đắc dĩ này thật sự người ngoài không thể hiểu được, tích tụ trong lòng không cách nào thoát khỏi. Cho nên nàng không an ủi, cũng lười nói mấy câu hiếu thuận phụ mẫu, chỉ yên lặng xoa đầu chàng, nói: "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đế hậu bất hòa, muốn náo loạn một trận trước mặt quần thần thôi mà, không có gì lớn cả." Khương Lê dịu dàng nói, thanh âm thật thấp, không nhanh không chậm, ngược lại khiến tâm trạng Phượng Phi Vũ ổn định hơn. Từ trong ngực nàng đứng dậy, ngoại trừ khóe mắt hơi hồng già, ngược lại không nhìn ra chút gì thất thố cả. Chàng vừa nãy mặc dù mất khống chế đập phá đồ đạc, nhưng bây giờ lại có thể tỉnh táo suy tư làm thế nào để thu dọn tàn cuộc mà mẫu hậu gây ra. Tới bây giờ, nếu phụ vương muốn chờ bụng mẫu hậu lộ ra, như vậy nhất định sẽ khống chế cuộc sống ăn uống thường ngày của bà, không thể để hoàng hậu sảy thai được. Mà trước đó là ai chỉ thị đám thổ phỉ giữ trần chàng, không cần nói ra cũng hiểu. Phụ vương tay đúng ra duỗi đủ xa đấy. Ông ta đã có thể kéo dài thời gian chàng về kinh, như vậy sẽ chắc chắn rằng trước khi chàng về kinh đã phanh phui chuyện này trên triều đình. Về phần thật giả của chuyện này, Phượng Phi Vũ nghĩ đến cái kẻ mao tổng quản ngủ với cả đám thể thiếp của tiền phố hào nông thôn kia. Hiện tại, chàng chắc chắn rằng tên này là thái giám giả, chắc hẳn mẫu hậu hưởng thụ lắm đấy. Chàng thân là nhi tử, có một số việc mặc dù nhìn ra manh mối, nhưng từ nhỏ vốn đã không thân cận với mẫu hậu, với lại không phải bắt gian tại giường, dù sao cũng không thể nghĩ mẫu hậu mình tới mức không chịu nổi như vậy. Thật không nghĩ đến, vị mẫu hậu của chàng chẳng những như chàng thầm nghĩ mà còn là kẻ ăn vụng không biết chùi mép, cuối cùng mới dẫn tới phiền phức như vậy. Bà ta là một nô tỳ nông thôn ngu dốt sao? Ngu tới mức bụng sắp lộ ra. Về phần thiếu phó của chàng xử trí như vậy, chuyện cho tới bây giờ cũng coi là kế nhất thời. Đế hậu không hợp đã lâu, ngẫu nhiên ở chúng kết xuống long trùng, chẳng qua là lúc đó hoàng đế say rượu, sau đó lại không nhận nợ bêu xấu hoàng hậu. Lý do thoái thác này ngược lại là nước chảy mây trôi. Tổ phụ của chàng là úy quốc công gia Úy Trung, biết nữ nhi của mình làm chuyện xấu, tất nhiên sẽ biết xử trí thế nào, chắc chắn sẽ liên lạc đám lão thần trong triều, dựa vào lý luận biện hộ cho hoàng hậu. Chỉ cần trong bản ghi chép sinh hoạt thường ngày có ghi lại đế hậu từng đơn độc ở chung, chẳng ai quản xem hoàng đế có cởi dây lưng hay không, nhưng chắc chắn không thể vu oan người được. Thế nhưng tên gian phu Mao Doãn Sinh lại là vấn đề. Người người đều biết hắn là thân tín của hoàng hậu, việc này cũng hẳn là bị hoàng đế nắm được. Nếu trước mặt mọi người cởi quần hắn, vậy thì chuyện mẫu hậu với hắn không nói rõ được rồi. Nghĩ vậy, Phượng Phi Vũ liền viết một bức mật thư buộc vào chim bồ câu gửi cho thân tín trong thành Lạc An để người điều tra hành tung của Mao Doãn Sinh. Sau đó, hắn liền mang theo Khương Lê, ngựa không dừng vó chạy về kinh thành. Bởi vì gấp gáp, cho nên đi được hơn nửa đường, Phượng Phi Vũ liền bỏ xe ngựa, đổi sang cưỡi khoái mã, xuất phát trước. Khương Lê mặc dù biết cưỡi ngựa, nhưng cũng không thể giống Phượng Phi Vũ đi cả ngày lẫn đêm, cho nên một đường, nàng vẫn ngồi xe ngựa đi sau chàng. Sau khi nàng trở lại thành Lạc An, Phượng Phi Vũ đã tới kinh thành trước 5 ngày. Nhưng chàng cũng không lập tức vào kinh, mà là tới đại danh bên ngoài kinh thành. Trước khi Phượng Phi Vũ về tới thành Lạc An, trên triều, Đoàn Khánh Đế quả nhiên đã lập tức gây khó dễ, viết chiếu thư kỷ tội, đau nhức trần tình mình lơ là quản giáo giám sát, khiến hậu cung tùy ý dâm loạn, thẹn với liệt tổ liệt tông. Chiếu thư được đọc ngay trước toàn thể văn võ bá quan, khiến bách quan chấn động, cả hai bên văn võ đều ngây ra nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Úy quốc công Úy Gia là Úy Trung đã sớm nhận được tin tức trước một ngày nên có sự chuẩn bị từ trước. Nữ nhi phạm phải sai lầm bực này, sơ sót một chút là họa cửu tộc. Ông cũng hối hận bản thân quá nuông chiều nữ nhi, không quản giáo chặt chẽ mới dưỡng thành tính cách cố tình làm bậy như vậy. Không những mất đi sủng ái của hoàng thượng mà còn mang tới tai họa ngập trời cho Úy Gia. Cho tới bây giờ, ông chỉ có thể đánh bỏ qua sĩ diện, một mực chắc chắn hoàng đế là người bạc nghĩa, cố tình bôi nhọ danh dự hoàng hậu. Sau khi chiếu thư được đọc xong, hoàng hậu với chiếc bụng nhô cao bị áp giải lên triều, đám quần thần đều hoang mang lo sợ, không biết phải đứng về phe nào. Úy quốc công gia thì trừng mắt, hô to muốn xem sinh hoạt thường ngày của đế vương, kiểm chứng trong sạch của nữ nhi. Đoan Khánh Đế chuẩn bị hồi lâu, đâu còn sợ việc này. Ông ta chắc chắn không hề sùng hạnh hoàng hậu, tất nhiên cũng chẳng sợ người ta tra ra. Thế nên khi mấy quyển ghi chép sinh hoạt đế vương dày cộp được đưa tới, Úy Trung liền mời mấy lão thần đức cao vọng trọng làm chứng, lần lượt lật dở xem sinh hoạt của Đoan Khánh Đế 3-4 tháng trước. Cuối cùng là Lý Thái Sử đại nhân tinh mắt, dưới cả trang chữ lít nhít nhìn ra được một dòng. Ngày mùng 3 tháng 6, hoàng đế uống say tới Tẩy Tủy Cung, muốn vào đó ngâm mình trong hồ tắm, tiến vào đó 3 khắc, sau đó được cung nữ nâng đỡ mệt mỏi bước ra. Tẩy Tủy Cung chính là tẩm cung của Mạnh Phi, mẫu thân của Phượng Vũ năm đó. Bởi vì Vạn Tuế yêu thích nàng ta một thân trơ nhẵn, liền lấy cung điện duy nhất có suối nước nóng trong hoàng cung ban cho nàng. Sau này Mạnh Thị bị ban chết, nơi đây liền trở thành nơi để hoàng hậu tới ngâm mình. Hoàng hậu thường thích tới đây ngâm mình, mục đích muốn chọc tức oan hồn nơi đây. Mà trên quyển ghi chép sinh hoạt thường ngày hôm đó, vừa đúng vào ngày giỗ Mạnh Phi, Đoan Khánh Đế say rượu nhớ thương người cũ mới tới đó. Quý hoàng hậu hôm đó cũng tới Tẩy Tủy Cung, nhưng không phải là đi ngâm mình trong bồn tắm, mà là đi chọc tức Đoan Khánh Đế. Chỉ là lễ quan ghi chép sinh hoạt thường ngày, cũng không biết là não bị rút gần nào. Rõ ràng là đế hậu cãi nhau một trận, thế nhưng trên quyển ghi chép sinh hoạt thường ngày, chữ nào cũng đều lộ ra sự mập mờ. Khi lão thái sư run rẩy đọc dòng chữ đó lên, quý hoàng hậu bị cầm tù hơn một tháng, người giống như mất nước, có vẻ già đi rất nhiều. Đột nhiên như được tới đùa nước, lập tức hiểu được ý phụ thân khi yêu cầu được xem bản ghi chép sinh hoạt. Sau khi hiểu ra, hoàng hậu liền chống tay vịn eo, trừng mắt nói. Thánh thượng, ngài chẳng lẽ quên rồi, sao có thể đưa thần thiếp vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thánh thượng không còn yêu thích thần thiếp cho nên nhẫn tâm muốn bêu danh long trùng trong bụng thần thiếp sao? Sau khi nói xong, hoàng hậu bi thống khóc nức lên, đứng dậy muốn đụng đầu vào cột tự sát. Triều đình già trẻ đủ cả, sao có thể để hoàng hậu tự sát trên vương đình được, nên lập tức có người ngăn hoàng hậu lại. Sau đó, hoàng hậu chỉ khóc lóc nỉ non, la lên muốn đi tông miếu trầm oan giải tội với liệt tổ liệt tông Phượng gia, tuyệt phải rửa sạch oan khuất của bản thân, tránh liên lụy tới danh dự hoàng chữ. Trên triều đình lập tức náo nhiệt như họp chợ, đám lão thần ủng hộ thái tử không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống, xin thánh thượng suy nghĩ lại, có phải hai người ở chung sau đó vì say rượu mà quên mất hay không? Không phải bọn họ thường hướng tiếc ngọc, thật sự là vì lo sợ thái tử bị hoàng hậu liên lụy cũng liên quan quá lớn tới bản thân họ, cho nên không thể để những cố gắng trước đó đổ xuống sông xuống biển được. Nhưng nếu như hoàng hậu bị kéo xuống, cúi đầu nhận nghiệt chủng trong bụng không phải của Phượng gia, thì bọn họ chỉ là thần tử cũng không làm gì được. Dù sao, hoàng đế đã không cần thể diện hoàng thất, còn lôi hoàng hậu lên triều. Loại chuyện xấu hổ bực này, nếu ở vùng thôn quê, có lẽ đã bị cạo đầu bồi vôi thả trôi sông lâu rồi, nào có thời gian cho đám gian phu dâm phụ nói chuyện. Huống chi, đây còn là làm loạn trên đầu quân vương. Nếu chứng cứ xác thực, Đoàn Khánh Đế lại kéo tới tận trên triều, ai dám đứng ra khuyên đế quân nhịn xuống cơn giận này, tiếp tục đội đám cỏ xanh ngồi trên long ỷ nhìn xuống. Nhưng bây giờ lại khác, trên bản ghi chép sinh hoạt thường ngày viết rõ ràng hàm xúc, sử quan phụ trách ghi chép cũng biểu thị không rõ ràng đế hậu một mình làm cái gì, bất quá là tận lực ghi chép lại, là người chấp bút viết đúng sự thật thôi. Mà quý hoàng hậu đang khóc lê hòa đái vũ, biểu thị mình bị hàm oan, một mực chắc chắn nói trong bụng mình là hài tử của thánh thượng. Có con đường vòng vèo uốn lượn như vậy, các lão thần không cần úy công gia chỉ dẫn, cả đám đều ngầm hiểu, biết tiếp theo phải hát nốt vở kịch thế nào. Đơn giản là do thánh thượng say rượu nhớ thương người cũ, hoàng hậu không biết rõ nội tình tới đó tắm rửa, vừa lúc phượng thể lộ ra, bị thánh thượng say rượu trông thấy. Tiếp xuống, liền giống như ruộng khô cạn đã lâu, gặp nước cam lộ, giải cơn khát khô. Chỉ một lần liền như vậy kết xuống long trùng, nhưng không ngờ thánh thượng tỉnh rượu, còn tưởng rằng mình nằm mộng, cứ như vậy quên hết chuyện có một đêm xuân với hoàng hậu. Thế nhưng cũng không thể bởi vì thánh thượng uống rượu say, liền vô cớ muốn phế hậu được. Trước khi điều tra được rõ ràng oan khuất của hoàng hậu, đám lão thần bọn họ cần phải mời thánh thượng điều tra rõ lại chuyện này, tuyệt đối không thể để chuyện cười này lưu lại thiên cổ để hậu nhân chê cười được. Đoan Khánh Đế khi nghe thấy bản sinh hoạt thường ngày được đọc lên, bàn tay đặt trên tay vịn long ỷ dùng sức bóp chặt đầu rồng, tức giận tới mức run rẩy. Cả đám đều cho rằng hoàng đế là kẻ hồ đồ sao? Cho dù đích thực uống rượu nhưng không hề say, bà già kia cố tình tới tìm mình gây ức chế, mặt thì bôi chát lớp phấn dày cộp, lời nói thì chanh chua móc máy, dù ông có uống say cũng sẽ bị bà ta làm cho tức giận mà tỉnh lại, làm gì còn khẩu vị cùng bà ta mây mưa cơ chứ. Tiện phụ, vậy mà dám đem đứa con hoàng nói là dòng dõi hoàng thất Phượng gia, đừng mơ. Đoàn Khánh Đế mặc dù biết bản ghi chép sinh hoạt thường ngày bị động tay chân, nhưng sử quan một mực chắc chắn. Hiện tại bút lạc thẻ tre chính là chìa khóa kết luận, cho dù hậu thế biên soạn sách sử cũng sẽ dựa vào đây làm gốc. Hoàng đế cũng không thể tiếp tục dây dưa ở điểm này, bởi vì trong tay ông ta còn có chứng cứ khác, chính là tên thái giám Mao Doãn Sinh. Đoàn Khánh Đế ngày đó tận mắt thấy phía dưới của Mao Doãn Sinh không hề tịnh thần, sau đó mới giam hắn lại trong lãnh cung, bên ngoài có thị vệ ngày đêm canh giữ, chỉ cần kéo hắn ta lên trên điện, cởi quần giữa đại điện cho đám đại thần nhìn rõ, tất sẽ chứng thực được hành vi dâm loạn hậu cung của hoàng hậu. Thế nên, ngay sau đó, Đoàn Khánh Đế truyền lệnh dẫn Mao Doãn Sinh tới. Không lâu sau, hai thị vệ áp giải một tên thái giám tiến vào đại điện. Mao Doãn Sinh chính là thái giám đại tổng quản ở tẩm cung hoàng hậu, trong cung cũng có thân phận, quần thần phần lớn đều biết mặt hắn, thân hình hắn cao lớn, mặt chữ quốc, tướng mạo mặc dù không được coi là anh tuấn nhưng rất có phong thái, khuôn mặt nếu nhìn lần đầu đều khó có thể nghĩ rằng hắn là một tên thái giám. Hiện tại ở trên điện hắn uốn cong người, toàn thân không có sức lực, nhìn giống như chỉ còn hơi thở thoi thóp, bị người ta kéo lên đại điện, sau đó ném xuống đất. Đoàn Khánh Đế nhìn Mao Doãn Sinh nằm dạp trên đất cười lạnh, úy gia thực là nực cười, dám dùng một câu nói mập mờ ở trên bàn ghi chép sinh hoạt thường ngày, định đổi trắng thay đen, gây sóng gió ở đây sao? Không phải đám lão già này muốn vu oan cho ông sao? Tuột quần tên thái giám này ra, nhìn thấy bông hoa gai của tên thái giám, xem đám quần thần còn có lời gì để nói. Lúc Úy Hoàng hậu phát hiện mình mang thai, cũng có chút kinh hoàng. Điều đầu tiên bà ta nghĩ tới là không thể sinh đứa trẻ này ra. Đang muốn lệnh Mao Doãn Sinh lách qua ngự y tư, ra ngoài cùng bốc thuốc sảy thai. Thế nhưng phải hắn đi không lâu, Đoan Khánh Đế không biết từ nơi nào nghe được phong thanh, phong tỏa tẩm cung hoàng hậu, cũng ngự giá đích thân tới nội thất, lệnh cho nữ quan đè hoàng hậu ra cho ngự y bắt mạch, lập tức chẩn đoán ra hỉ mạch, vẻ mặt hoàng đế lộ ra sự dữ tợn. Lên án hoàng hậu dâm loạn, sau đó lệnh người ngày đêm trông coi ăn uống sinh hoạt thường ngày, lập ý muốn đợi bụng to rồi mới kéo lên đại điện. Quý hoàng hậu vốn còn cảm thấy may mắn, vì Mao Doãn Sinh đã chạy đi, nghe phong thanh không dám trở về. Chỉ cần trong cung không có nam nhân, bà cứ một mực chắc chắn là của hoàng đế thì làm gì được nhau. Nào ngờ, Mao Doãn Sinh đã bị hoàng đế âm thầm bắt từ lâu, nhìn thấy tình hình này có lẽ lập tức sẽ cởi quần nghiệm thân. Tiếng khóc nức nở của Quý hoàng hậu ngược lại là dần dần nhỏ đi, đôi mắt oán độc trừng nhìn hoàng đế. Chỉ cảm thấy lão ta phí sức tính toán mình như vậy, quả thực ti tiện đáng hận. Buồn cười, khi xưa mình còn nhỏ, tham mộ hư vinh hậu vị, một bước tiến vào hoàng cung đầy mùi hôi, sống chung với một nam nhân không chút ô nhu. Càng ở lâu, lão ta càng tỏ ra thối nát. Vốn cuộc sống cô quạnh, gặp được Mao làng, ôn tồn chăm sóc như uyên ương một đôi. Hiện giờ gặp kiếp nạn, cả hai đều bị phơi mặt trên triều đình. Chỉ cầu kiếp sau Nguyệt lão chiếu cố, để mình cùng Mao làng kết duyên phu thê, sống bạc đầu răng long. Đoan Khánh Đế ngồi trên long ỷ thì ngược lại, vui vẻ đón nhận ánh mắt tuyệt vọng thù hận của Úy hoàng hậu. Úy quốc công gia sắc mặt cũng trắng bệch, bàn tay trong ống tay áo dài nắm chặt cũng có chút run rẩy. Điều này càng làm cho Đoan Khánh Đế cảm thấy thỏa mãn, cho dù vứt sạch thể diện đế vương, nhưng được chứng kiến đám lão thần ngày trước ép mình nhường quyền, giờ vẻ mặt đều như cha chết mẹ chết, quả thực còn mẹ nó xứng đáng. Sau khi thưởng thức đủ rồi, ông ta liền giơ tay gọi thái giám đi xuống cởi quần Mao Doãn Sinh ra, sau đó lại nhớ mày nhìn biểu cảm như bị lăng trì của Úy hoàng hậu. Mao Doãn Sinh là kẻ đầu tiên được nghiêm thần ngay trên đại điện trước mặt bách quan. Đáng tiếc, sau khi quần hắn bị cởi ra, Đoan Khánh Đế liền quát to một tiếng. Úy hoàng hậu xoay người nhìn lại, thân thể lảo đảo hướng về phía sau ngã quỵ, ngất đi. Úy Trung không quan tâm nữ nhi của mình hôn mê, dùng tay áo dài lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó chắp tay nói. Không biết, Thánh Thượng đem tên hoạn quan kéo lên vương đình cởi quần nghiệm thân, đến tột cùng là muốn gì? Dưới quần của tên Mao Doãn Sinh đã bị cắt sạch sẽ, nhưng vết thương vẫn còn đang chảy máu. Đoàn Khánh Đế không ngờ tới, tại thời điểm mấu chốt lại có người động tay chân với Mao Doãn Sinh trong thiên lao. Miệng vết thương vẫn mới còn chưa lành, định biến ông cùng quần thần thành kẻ đần hết sao? Nghĩ đến cái này, Đoàn Khánh Đế cuối cùng không áp chế nổi thịnh nộ, quát to một tiếng. Quý Trung, ngươi là mắt mù rồi à? Tên Mao Doãn Sinh rõ ràng là vừa mới bị tịnh thần, hắn là một thái giám dởm, thân cận phục thị bên người úy thị, còn có thể có chuyện tốt gì? Nhìn nữ nhi ngươi giáo dưỡng ra, quả như là dâm phụ vô sỉ. Đúng lúc này, Mao Doãn Sinh cố hết sức ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực nói. Khởi bẩm Thánh Thượng, nô tài bởi vì khi trưởng thành rồi mới tịnh thân vào cung, miệng vết thương khép lại không tốt như những người khác. Trong thiên lao lạnh lẽo, miệng vết thương vỡ ra, dẫn chuột tới gặm nuốt, nên mới không ngừng chảy máu. Nói xong lời cuối cùng, Mao Doãn Sinh lại ngạn ngào thút thít, tựa hồ nhiều hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng sợ lúc đó. Phụ trách giám thị cùng thị vệ áp giải hắn cũng phụ họa nói. Sự thực đúng như vậy, hôm qua nghe thấy phạm nhân trong thiên lao kêu to, chúng thần tiến vào kiểm tra, nhìn thấy mấy con chuột đang cắn xé mặt ngoài vết thương. Chúng thần đuổi chuột đi, lại cho phạm nhân bôi kim sang dược, nhưng vết thương vẫn đổ máu. Đoan Khánh Đế nghe Mao Doãn Sinh cùng thị vệ đều chăm miệng một lời nói, vết thương là đêm qua bị chuột cắn, tức giận run rẩy không nói lên lời. Bọn hắn trên triều đình lại dám nói ra lời hoang đường như vậy, trong mắt nào có coi mình làm hoàng đế nữa, thực sự hận không thể chém đầu cả nhà hắn. Úy Trung trong lòng đã có điểm tựa, người có thể hành động giọt nước không lọt, thiến sạch Mao Doãn Sinh, tất nhiên là bản lĩnh của ngoại tôn Phượng Phi Vũ. Trong lòng biết thái tử đã an bài hết thảy, Uy Trung liền có sức lực đối kháng với Đoan Khanh Đế, gân cổ lên kêu oan, mời Thánh Thượng chớ có bị Tử Oán che mắt, gây ra án oan, khiến người trong thiên hạ thất vọng, đau khổ. Một đám lão thần nhao nhao quỳ rạp trên đất, xin Thánh Thượng mình xét, không thể hiểu lầm Hoàng hậu. Có thái giám tiến vào điện bẩm báo, Thái tử Điện Hạ tuần tra biên quan đã quay lại, đang tiến vào Lạc An. Đoan Khanh Đế trong lòng biết, Hoàng hậu chỉ là cọp cái không nành vuốt, bị mình nhốt trong cùng chỉ có thể nằm chờ chết. Uy Trung mặc dù quyền cao chức trọng nhưng cũng không vươn tay được tới hậu cung, người có thể vô thanh vô tức che giấu mình hoành hành như vậy trong cung chỉ có nghịch tử kia mà thôi. Hiện tại nghe nói hắn sắp vào thành Lạc An, lửa giận tích tụ trong lòng càng tăng lên, chỉ cười lạnh một tiếng nói: hiện tại sự tình hoàng hậu chưa tra được rõ ràng, thái tử khó tránh sẽ bị hiềm nghi, truyền lệnh xuống để thái tử đợi ở ngoài thành chờ chuyện của hoàng hậu điều tra rõ ràng rồi mới vào thành. Thái tử nghe thái giám truyền khẩu dụ của Đoan Khanh Đế, liền ở ngay trước cửa thành Lạc An hạ trại đơn giản, mỗi ngày đều ở bên trong chờ tin tức trong triều. Sau khi Khương Lê tới được Lạc An, ngay cửa thành liền thấy một doanh trại giản dị ngay ngoài cổng thành. Nàng xuống xe ngựa, nhìn thấy thị vệ thiếp thân thái tử đang dùng túi nước súc miệng, trên bếp nấu chút cháo còn sót lại từ đêm qua. Khương Lê không ngờ tới thái tử mấy ngày này ẩm thực lại sơ sài như vậy, liền vội tiến vào trong thỉnh an, cũng hỏi vì sao thái tử không tới biệt viện ở lần cận nghỉ ngơi. Phượng Phi Vũ thản nhiên nói: mẫu hậu trong cung bị oan không thấu, thân làm nhi tử sao có thể an nhàn đi biệt viện nghỉ ngơi. Khương Lê liếc mắt nhìn cửa thành cách đây không xa, lúc này mặt trời đã lên cao, người qua lại đông đúc, nàng thầm nghĩ: được đấy, điện hạ ngài đây là khiến cho đám binh lính giữ cửa thành ngột ngạt. Việc hoàng đế ngay trên đại điện nhục nhã hoàng hậu không phải là việc nhỏ, chỉ mấy ngày sau toàn bộ vương hầu công khanh thành Lạc An đều biết tin. Đoan Khanh Đế trong cơn giận dữ không cho phép thái tử vào thành, Phượng Phi Vũ dứt khoát nghe lời đóng quân ngay ngoài cổng thành. Biệt viện ngay phụ cận cũng không đi, dựng trại bên đường ăn uống tạm bộ, nhìn vô cùng thê thảm. Sự kiện trên đại điện không hiểu sao cũng lan truyền nhanh chóng, liên quan tới chuyện hoàng đế uống say cùng hoàng hậu mây mơ một lần nhưng tận hứng xong liền phủi mông quên sạch. Người nghe đều cảm khái, thánh thượng vậy mà có thể hồ đồ như thế. Hoàng đế thiên sủng phi tử lại vắng vẻ hoàng hậu, hơn nữa bởi vì cái chết của ái phi giận cho đánh mèo lên người hoàng hậu cũng không phải chuyện mới mẻ gì nữa. Lần này còn quá đáng hơn, vu oan hoàng hậu và một tên thái giám bị biến thiên. Còn cả thái tử bị hoàng hậu liên lụy nữa, họ nghĩ tới chuyện này nếu rơi vào nhi tử nhà mình, càng cảm thấy đây là nỗi oan khuất khó nhịn. Chuyện này hình như có người cố ý dẫn dắt lời đồn, nên nhất thời hình ảnh thái tử đáng thương càng trở nên nổi bật. Rõ ràng là quốc chữ một nước, lại vì hiếu đạo nghe mệnh phụ thần không thể vào thành, dựng trại ở tạm ngoài cửa thành, khách nhân qua lại cũng nhịn không được, vén rèm nhìn một chút. Tuy Phượng Phi Vũ không thể vào thành, nhưng công vụ trong thành cũng không hề trì hoãn, bởi vì chuyện liên quan tới mẫu hậu Phượng Phi Vũ thất đức, nên thân tín của Phượng Phi Vũ trong thành chàng cũng không thể ủy thác được. Vừa vặn Khương Lê cũng tới nơi, Phượng Phi Vũ liền đè nàng dùng danh nghĩa thiếu phó thái tử Khương Hòa Nhuận đi úy ra xem tình hình. Khương Lê biết ý tứ của Phượng Phi Vũ, hoàng hậu náo ra chuyện xấu lớn như thế, nhưng lại có liên quan mật thiết tới con thứ của lão công gia cựu cữu thái tử, Úy Tuần. Chuyện của tên thái giám mới bị thiến kia chính là do tai họa trong nhà còn chưa diệt trừ. Hơn nữa, tiếng gió hoàng hậu có mang, tại sao bị tiết lộ ra ngoài, tất cả đều phải tra xét tới cùng. Nói rõ ràng ra, chính là muốn úy gia quản giáo nghiêm ngặt lại. Đừng tưởng rằng nữ nhi là hoàng hậu thì lưng có thể tựa đại thụ hóng mát. Bởi vì tránh hiểm nghi, Phượng Phi Vũ không thể trực tiếp tới gặp ngoại tổ phụ Úy Trung, chỉ có thể để Khương Lê đi. Khương Lê liền đi tới úy gia, lấy thân phận thiếu phó thái tử ngồi ở ghế ngoài sảnh chính. Sau khi Khương Lê thuật lại lời thái tử, nói tên Mao Doãn Sinh là do thứ tử của ông là Úy Tuần hiến cho hoàng hậu, Úy lão công gia tức giận đập nát chén trà trong tay, thầm nghĩ chẳng trách trong cung mấy lần phái người đến tìm Úy Tuần, thái tử Phượng Phi Vũ sau đó cũng cho người đến tìm Úy Tuần, nguyên lai là do nghiệt tử gây ra chuyện này. Chỉ là Úy Tuần đã rời khỏi nhà từ lâu, trong cung và thái tử phái người tới tìm hắn, hắn đều không ở kinh thành. Khi Khương Lê hỏi xử lý Úy Tuần thế nào, Úy Trung hung ác nói chờ hắn trở về lập tức sai người đánh gãy chân chó của hắn, khiến sau này hắn không thể ra khỏi cửa được nữa. Khương Lê trong lòng thầm than một hơi, cũng khó trách hoàng hậu Úy thị gan to bằng trời, thứ tử làm việc không cân nhắc hậu quả, vậy mà Úy Trung vẫn bao che, quả nhiên là nuông chiều quá mức. Gây ra tai họa như vậy mà chỉ đánh một trận là xong việc. Nếu là người bình thường, tất nhiên người ta thích quản giáo thế nào thì quản giáo. Nhưng Úy Trung đường đường là tộc trưởng đại thế gia Úy gia, tại sao có thể cưng chiều nhì nữ như vậy, mặc cho bọn họ gây ra đại tai họa, nguy hiểm cho cửu tộc. Phượng Phi Vũ đã sớm phái người đi tìm Úy Tuần, nhưng vẫn không có tin tức gì. Trong lòng chàng nghi ngờ, ngoại tổ phụ lo lắng cho nhi tử, đem người giấu đi. Vì thế chàng mới để Khương Lê đến đưa lời nhắn, cảnh tỉnh Úy Quốc Công. Khương Lê không nói nhiều, từ trong ngực móc ra quyển trục thái tử đưa cho nàng. Trước khi nàng tới đây, thái tử đã phân phó, nếu ngoại tổ phụ hiểu rõ đại nghĩa, hiểu được khi cần quyết đoán sẽ quyết đoán, thì mọi chuyện đều tốt. Nhưng nếu vẫn một mực thiên vị nhì nữ, chỉ biết bao che khuyết điểm, lưu lại hậu hoạn, liền đưa quyển trục này cho Úy Trung. Khương Lê cũng không biết trên quyển trục đến cùng là viết cái gì. Úy Trung nhận lấy cầm ở trong tay, đọc xong nội dung trong thẻ tre, tay nhẹ nhẹ run lên, sắc mặt thay đổi mấy lần, sau lại trắng bệch một mảnh. Cuối cùng ông hữu khí vô lực nói: "Mời thiếu phó trở về truyền lời cho thái tử, vi thần sẽ trừ tận gốc tâm bệnh của thái tử, tuyệt sẽ không để họa từ trong nhà ra." Khương Lê không hiểu ý tứ Úy Trung, nàng dù sao chỉ là tới truyền tin, tin đã đưa xong, tất nhiên không muốn nhiều lời. Thế là nàng cũng không trì hoãn, đứng dậy cáo tử, rời khỏi Úy gia. Điện doanh bên ngoài thành Lạc An quá đơn sơ, Phượng Phi Vũ không muốn Khương Lê trong đêm bị nhiễm lạnh, liền đẩy nàng về phủ thái tử trước. Cho nên, Khương Lê mang theo Thiển Nhi lên xe ngựa, chuẩn bị về phủ thái tử. Nhưng trước đó, Khương Lê còn muốn đi qua phủ huynh trưởng thăm Khương Chi một chút. Xe ngựa dừng ở đại môn phủ chất tử, Khương Lê để nô bộc cầm đặc sản nàng chuẩn bị cho huynh tẩu chuyển hết vào trong phủ. Nhưng ánh mắt nàng lướt qua, nhìn thấy trước cửa phủ chất tử có một cỗ xe ngựa, xem ra là có người đến thăm huynh trưởng. Khương Lê cất bước đi vào, tẩu tử Uẩn Nương vui mừng ra đón, nói: "Tiểu thúc trở về rồi, sao không cho người qua báo trước, ta còn có chuẩn bị. May mắn hôm nay trong phủ có khách, dưới bếp đang chuẩn bị rượu và đồ nhắm, đợi tới cũng có thể được ăn đồ ăn nóng ngay được." Khương Lê có chút hiếu kỳ, nhìn đồ ăn có không ít món, giống như mua từ tiểu lâu bên ngoài về, liền hỏi khách tới là ai. Ôn Nương mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ không nói, cuối cùng là thị nữ bên người của nàng, nhanh miệng nói: "Chúc mừng tiểu Khương công tử sắp làm thúc thúc." Thời gian này, Khương Lê không có ở kinh thành, Ôn Nương được chuẩn mạch là có thai. Khương Chí biết tin vô cùng vui mừng. Hai người khi tân hôn từng đến chùa miếu cầu nguyện, nghe nói có thai, liền thừa dịp trời chưa vào đông, khí hậu mát mẻ, liền đi miếu dâng hương cầu phúc tạ lễ. Ai ngờ, khi đi vào đường nhỏ, xe ngựa đột nhiên mất khống chế, tình huống khi đó vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc vào chỗ ngoặt, có quý nhân mang theo đội xe đi ngang qua, phái nô bộc chặn ngựa đang mất khống chế lại, mới bảo vệ được đứa bé trong bụng Ổn Nương an khang. Khương Chi là quân tử, làm người thành tâm thành ý, ân cứu mạng làm sao có thể chỉ nói tiếng cảm ơn là xong việc. Cho nên sau khi cảm ơn vị quý nhân kia, lại mời người ta tới phủ dùng cơm. Khương Lê nghe xong chuyện này, ngược lại nổi lên hiếu kỳ với vị quý nhân kia. Nhưng Ổn Nương nói, vị quý nhân này rời khỏi Lạc An đã lâu, gần đây mới từ quê trở lại. Khương Lê còn chưa vào tiền sảnh, cách xa đã nghe thấy tiếng ca ca cười vui vẻ. Xem ra, vị khách nhân kia khá là hợp ý ca ca. Nhưng khi nàng cất bước vào trong phòng, nhìn thấy người ngồi cùng bàn với huynh trưởng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người kia tóc bới cao, mũi thẳng, đang nở nụ cười mỉm, bộ dáng công tử nhỏ nhã, chính là thứ đệ của Phượng Phi Vũ, Phượng Vũ. Khương Lê con mắt trợn tròn, đang định gọi tên Phượng Vũ, thì Phượng Vũ nhanh miệng chặn trước. "Hóa ra Khương thiếu phó lại là đại đệ của vương tử Khương Chi à? Lúc trước không biết, thất kính, thất kính." Khương Chi ở một bên nói. "Làm sao Phùng huynh nhận ra đại đệ của tại hạ?" Phượng Vũ dùng tên giả là Phùng Sơn, cười nói. "Trước kia từng gặp qua vài lần, lúc ấy mới gặp mà đã quen thân. Vài ngày trước khi tại hạ hồi kinh, cùng Úy tiểu công hầu Úy Tuần trở về, cũng nghe ông ấy nói về chuyện phụ tá đắc lực của thái tử là Khương thiếu phó, càng khiến tại hạ thêm kính ngưỡng." Khương Lê muốn gọi người bắt hắn lại, nhưng nghe hắn nhắc tới hai chữ Úy Tuần liền nhịn xuống. Quý Tuần tại sao lại cùng Phượng Vũ hồi kinh? Mặc dù Phượng Phỉ Vũ đã sai người một đao thiến sạch Mao Doãn Sinh, thế nhưng lúc ông ta tặng người vào cùng, có phải thái giám không? Quý Tuần là người rõ ràng nhất. Nếu bây giờ ông ta ở trong tay Phượng Vũ, đưa lên triều nói ra tình hình thực tế, chẳng phải làm hỏng bét mọi chuyện sao? Nàng quét mắt tới tên thị vệ cường tráng sau lưng Phượng Vũ, có mấy người nhìn rất quen mắt, chính là Ngự Lâm Quân bên cạnh hoàng đế. Mấy người bọn hắn mục quang lấp lánh, trừng mắt nhìn Khương Lê. Nếu nàng hơi có chút cử động, trường đao bên hồng sẵn sàng tuốt ra. Xem ra hoàng đế và nhị hoàng tử đã sớm gặp nhau, còn phá cả Ngự Lâm Quân bảo hộ để Phượng Vũ quang minh chính đại rêu rào ở Lạc An. Cho dù Khương Lê hiện tại muốn bắt người cũng không dễ dàng hành sự. Nghĩ đến đây, lại nhìn huynh trưởng và tẩu tử đang mang thai ở bên cạnh không biết gì vẫn vui vẻ cười nói, Khương Lê rốt cuộc cũng yên lặng, vén áo bào ngồi xuống, giơ chén rượu lên nhìn Phượng Vũ nói, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Phượng Vũ cười đưa tay nhấc bầu rượu lên rót đầy vào chén cho Khương Lê. Nàng và ta chia tay vội vàng như vậy, lại không kịp nói một tiếng biệt, ta nào tốt được? Khương Lê nhìn gợn sóng lăn tăn trong chén rượu, sau đó ngước mắt nhìn nhìn Phượng Vũ, nói, không biết ngài lần này đến kinh thành là định làm chuyện gì? Nếu có chuyện muốn thương lượng cùng thái tử, có lẽ phải chờ một thời gian. Nhưng mà may mắn thái tử mặc dù không thể vào thành, nhưng trong thành ngoài thành đều có cận vệ của ngài ấy. Nếu như ngài muốn tìm người có thể nhắn với họ, không tới một chén trà, người đã ở trước mặt ngài. Phượng Vũ sao có thể không nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của Khương Lê? Chính là ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ trong phủ của huynh trưởng nàng. Thái tử mặc dù không thể vào thành, nhưng binh lực của thái tử cũng ở ngoài thành. Phượng Vũ mặc dù có Đoan Khánh Đế làm chỗ dựa, nhưng làm gì cũng phải cân nhắc một chút. Phượng Vũ ngược lại là cười, nói, ta vốn muốn ở đây thụ hưởng Khương công tử ân cần chiêu đãi, chỉ là một lát còn có việc cần phải xử lý, liền không trì hoãn mọi người trong phủ đoàn tụ nữa. Đúng rồi, còn xin Khương thiếu phó nhắn cho thái tử, nói ta có việc cầu kiến thái tử, mong rằng có thể ở doanh trại ngoài thành gặp cố nhân một lần. Nói xong, liền đứng dậy cáo từ. Khương Lê sao có thể để hắn như vậy nhẹ nhàng rời đi, liền lấy cớ đưa tiễn. Sau khi đưa hắn tới ngõ nhỏ bên ngoài, liền trầm giọng nói, người cố ý tới phủ huynh trưởng ta là ý gì? Ý cười trên mặt Phượng Vũ ảm đạm, chỉ trào phúng mần mê khóe miệng. Không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút huynh trưởng nàng phải chăng là người gian xảo. Đáng tiếc, một khiêm khiêm quân tử như vậy mà tại sao lại có một muội muội lau cá miệng toàn lời dối trá như nàng cơ chứ? Miệng lưỡi Khương Lê chẳng có mấy ai sánh kịp, lông mày cũng không nhăn lại, liền đáp, phủ nhà ai mà không có mấy cành trúc cong chứ? Không phải thái tử điện hạ cũng có một thứ đệ hành xử hạ lưu, trong đầu đầy suy nghĩ bàng môn tà đạo sao? Vừa rồi Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.